Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 292, Đại quân đột kích. Tại Thiên Cơ Tông, hơn 2 vạn tên đệ tử bắt đầu chuẩn bị di chuyển thời điểm. Mộ Hàm Hương cáo biệt Trình Thanh Hàn, mang theo Trình Tư Viễn tìm được Tiêu Giao Môn chúng đệ tử. Tiêu Giao Môn lần này cũng đi theo Thiên Cơ Tông đi tới làng trai. Ngay tại làng trai góc Bắc rơi. So với việc trước đây từ kiến nghiệp rời ra thời điểm, Tiêu Giao Môn bây giờ lớn mạnh không ít. Đã từ trước đây mấy chục người mở rộng đến hơn 300 người. Bất quá, Tiêu Giao Môn thực lực tổng hợp như trước rất thấp. Tối cao là Dương Huyền Thanh. Bây giờ vẫn là trung cấp võ thánh. Người khác, giống như Trương Đại Trùy đám người, đã có nho nhỏ đột phá. Từ trước đây hạ cấp võ vương tấn cấp đến trung cấp võ vương. Mộ Hàm Hương vừa trở về, bọn hắn liền tụ tập lại. Mộ Hàm Hương lúc chạy đến sau khi, bọn hắn đã sớm đợi ở nơi này. Đứng ở Tiêu Giao Môn chúng đệ tử trước mặt, Mộ Hàm Hương ôm Trình Tư Viễn từng cái đảo qua bọn hắn khuôn mặt. Cuối cùng quả nhiên không thấy Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nàng, Mộ Hàm Hương hỏi. Trương Đại Trùy viền mắt đỏ lên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp hình vuông, đưa cho Mộ Hàm Hương nói. Tuyết Nhi tỷ nói, nàng muốn vĩnh viễn theo Tiêu Giao Môn, mang theo thi thể không tiện, cho nên liền giữ lại cho cốt theo chúng ta cùng đi. Chúng ta đi chỗ, nàng cũng đi chỗ. Mộ Hàm Hương tiếp nhận hủ cho cốt tử, viền mắt hiện lên vụ thủy, nói, tốt, các ngươi phải nhớ, các ngươi đại trưởng lão mặc dù không thể tu luyện, có thể nàng vĩnh viễn là các ngươi đại trưởng lão. Ta Tiêu Giao Môn đệ tử, vừa vào Tiêu Giao Môn, cả đời là Tiêu Giao Môn đệ tử. Chúng Tiêu Giao Môn đệ tử nhất tề quỳ xuống lại, nói, kính nghe trưởng môn điều khiển. Mộ Hàm Hương vuốt ve cho cốt quân đen, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị nói. Tiêu Giao Môn chúng đệ tử nghe lệnh, sở hữu đệ tử tại phụ cận mua thuyền đánh cá. Có thuyền lớn liền mua thuyền lớn, không có thuyền lớn liền mua thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ dùng xích sắt khóa cùng một chỗ. Hôm nay hoàng hôn lúc, chúng ta theo Thiên Cơ Tông vượt qua Nam Hải, đi trước Nam Hải Bỉ Ngạn Đại Hạ Quốc. Ây, hơn 300 tên Tiêu Giao Môn chúng đệ tử nhất tề đứng dậy rời đi. Mộ Hàm Hương đem hủ cho cốt tử lau chùi sạch sẽ, ngắm nhìn cạnh biển nói, Tuyết Nhi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi và Tiêu Giao Môn tách ra. Thuyền đánh cá cạnh biển, Hoàng Đệ Thanh đứng ở trên một chiếc thuyền nhỏ, cùng một ông già một chỗ thu lưới đánh cá, nhìn lấy đường ven biển nhiều hơn 10 chiến thuyền lớn. Trên thuyền lớn, Thiên Cơ Tông đệ tử cùng Tiêu Giao Môn đệ tử tới hồi bận rộn. Hoàng Đệ Thanh đối lão nhân nói, sư phụ, ta muốn đi, ta muốn hồi Nam Hải Bỉ Ngạn, thánh nhân lập tức sẽ phục sinh, hổ báo kỵ gần xuôi nam. Đến lúc đó, đại hoang liền đem một mảnh chiến tranh. Lão nhân trầm mặc đem đủ loại cá té ở trên thuyền. Hồi lâu, đem lưới đánh cá ném qua một bên, ngồi xổm người xuống, tại nước biển một bên rửa tay vừa nói, ta không thể đi theo ngươi. Tối nay muốn xảy ra chuyện, ta muốn bảo vệ những thứ này ngư dân an toàn, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoàng Đệ Thanh trên mặt mơ hồ có chút không ngừng nói, sư phụ, một mình ngươi ở chỗ này, ta một cá nhân. Lão nhân tràn đầy nếp uốn trên mặt bài trừ một tia xấu xí nụ cười nói, ngươi chớ không phải là đem chính mình coi trọng lắm. Ngươi tiểu tử này, nếu không phải ngươi quấn quýt lấy ta, ta mới lười nhác thu ngươi làm đồ. Không có ngươi thời điểm, ta một cá nhân qua được như trước tiêu diêu tự tại. Ngươi đi, ta càng vui vẻ, nói. Lão nhân từ bên hông xuất ra hồ lô, ngửa đầu ngược lại, vẻ mặt đau khổ nói. Sao lại không rượu? Kỳ quái, ta nhớ rõ ràng ngày hôm qua còn có như vậy một ít miệng. Hoàng Đệ Thanh giờ khóc giờ cười, từ lão nhân trong tay đoạt lấy hồ lô nhảy xuống thuyền nói, sư phụ, người hồ đồ, ngày hôm qua còn có như vậy một ít miệng, hôm nay còn có thể có rượu không? Người quên, người sớm trưa tối đều muốn uống rượu, vừa uống rượu chỉ ít một cân, ta đi trấn trên cho ngươi đánh trở về, Ngươi chờ một chút. Nhìn lấy Hoàng đệ Thanh dần dần biến mất bóng lưng, lão nhân vẻ mặt nếp uốn dần dần nhét chung một chỗ, một đôi đục ngầu con mắt dần dần mị cùng một chỗ, thở dài nói, có cái chân chạy cũng không tệ, này cũng thói quen, đột nhiên muốn đi, ta xem dáng vẻ đã lâu nếu không thói quen rồi, người không thể không phục lão a, bộ xương già này xem ra muốn gãy ở chỗ này rồi. Thái dương dần dần ngã về tây, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa. Trình Thanh Hàn tại đường ven biển thượng tàu lấy, nhìn lấy từng chiếc thuyền lớn cùng vài chiếc thuyền con thượng bận rộn Thiên Cơ Tông. Chúng đệ tử cùng Tiêu Giao Môn chúng đệ tử, trong đầu nhớ lại lấy 3 năm này kinh lịch các loại. Trong lòng nói không nên lời khó chịu, vì nhị ca mà đến, lại cuối cùng đem nhị ca bỏ ở nơi này. Muốn lấy nhị ca vừa mới sống lại, còn chưa kịp ôn chuyện một chút, liền lại ở lại cực hàn chi địa. Trình Thanh Hàn viền mắt hiện lên vũ khí, còn có sư phụ mình Hồ Cổ, trưởng môn, Tần Tinh Văn, Tử Văn, Lam Muội các loại. Trình Thanh Hàn thở dài một hơi, hôm nay từ biệt, đến Thiên Cơ Tông lần nữa trở về trước đó, mấy thập niên này bên trong, đem sẽ không lại bước vào đại hoang một bước. Đại sư huynh, nhị trưởng lão nói, đến thời gian, một gã đệ tử đã chạy tới nói. Trình Thanh Hàn tập trung ý chí, nhìn lấy vẫn còn ở đường ven biển quyến luyến chúng Thiên Cơ Tông chúng đệ tử. Lớn tiếng nói, tất cả mọi người lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Thiên Cơ Tông chúng đệ tử nhao nhao thét to, lên thuyền, chuẩn bị xuất phát, không có lên thuyền mau mau lên thuyền. Thấy mọi người đều leo lên thuyền, Trình Thanh Hàn hướng đi Tiêu Giao Môn bên kia, chỉ thấy Mộ Hàm Hương cùng Tiêu Giao Môn chúng đệ tử đã chuẩn bị ổn thỏa. Trình Thanh Hàn nhảy lên một chiếc thuyền lớn, liếc mắt nhìn đường ven biển thuyền đánh cá. Sở hữu ngư dân lúc trước đều bị mang tới trấn trên, sợ Bắc Yến đại quân đánh tới, liên lụy đến bọn hắn. Cũng may Bắc Yến đại quân bây giờ còn chưa có chạy tới. Gặp bốn phía đã không có một cái Thiên Cơ Tông đệ tử, Trình Thanh Hàn lớn tiếng nói, ra, phát chữ còn chưa hô đi ra, chỉ thấy một gã nữ đệ tử vô cùng lo lắng địa, mà, đã chạy tới, ngăn cản nói, đại sư huynh, chờ một chút. Trình Thanh Hàn vô cùng kinh ngạc mà nhìn xem đối phương, dĩ nhiên là trưởng môn Dương Duy Tiên thân truyền đệ tử Khương Uyển Nghi. Hướng Khương Uyển Nghi ôm quyền xá nói, sư muội, làm sao? Khương Uyển Nghi chóp mũi thấm ra một chút tinh tế mồ hôi hột. Vội la lên, nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão cùng những cái kia chạm gác ngầm đệ tử đều không lên thuyền. Không biết a, mới vừa nói nhường ta lên thuyền chính là nhị trưởng lão phái một sư đệ tới. Trình Thanh Hàn nghi hoặc nhìn về phía hắn đội thuyền. Liền lúc này, chỉ thấy làng chài xa xa phía bắc, rậm rạp bóng người từ phía chân trời bên di chuyển nhanh chóng qua đây. Trước là 2 con chim ưng khôi lỗi, bên trong trước mặt nhất một cái, rõ ràng là Tề Thái. Tề Thái cái kia kẻ phản bội, ta còn nói hắn vì sao không thấy, dĩ nhiên là đi mang Bắc Yến đại quân tới. Khương Uyển Nghi nghiến răng nghiến lợi, lại vẻ mặt lo lắng đối Trình Thanh Hàn đạo, đại sư huynh, làm sao bây giờ? Bắc Yến đại quân chạy tới, có thể mấy vị trưởng lão còn không có lên thuyền. Trình Thanh Hàn cũng vẻ mặt khó chịu, trong lòng nói thầm, mấy cái lão bất tử, lúc nào không ra biến cố, hết lần này tới lần khác lúc này, đang do dự mang một phần nhỏ đệ tử đi lên ngăn cản, khiến người khác đi tìm mấy vị trưởng lão thời điểm, chỉ thấy một cái nhà dân bên trong, nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão dắt tay nhau đi tới. Xa xa hướng Trình Thanh Hàn đám người khoát khoát tay. Nhị trưởng lão nói, lái thuyền a, bản tọa mấy cái đều là một đám xương già, không nhúc nhích, không có các ngươi thanh niên nhân nhiều như vậy tinh thần phấn chấn. Liền đem cái này thân lão già khọm mai táng ở chỗ này tốt. Khương Uyển Nghi vội vàng nói, mấy vị trưởng lão, nhanh lên thuyền, không kịp. Nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão bèn nhìn nhau cười. Mỗi người tế xuất khôi lỗi. đón lấy Tiền Phương vọt tới Bắc Yến đại quân đi tới. Bản tọa 430 có 6, cùng đại sư huynh tranh chấp cả đời, cuối cùng nhưng là một trận chê cười. Bản tọa thu nghiệt đồ bản tọa đoạn, Thiên Cơ Tông chúng đệ tử, đi thôi, nhị trưởng lão nói, tập võ 360 năm, bây giờ chính là giết người lúc. Lục trưởng lão ha ha cười nói, thất trưởng lão từ bên hông đón lấy hồ lô, ngửa đầu uống một miệng lớn rượu mạnh, đem hồ lô giao cho bát trưởng lão nói, đến, Thiên Cơ Tông chúng đệ tử, bản tọa dạy các ngươi giết người. Bát trưởng lão tiếp nhận hồ lô rượu, rót một miệng lớn nói, thiên hạ này cuối cùng là thanh niên nhân thiên hạ, ta đây không tính là lão đầu hay dùng tiên huyết cho các ngươi lót đường tốt. Trình Thanh Hàn nhìn lấy bốn cái lão nhân thân ảnh, viên mắt bịt kín tầng một vụ thủy, hắn phảng phất chứng kiến bốn tòa núi cao nguy nga đứng sừng ở trước mắt. Như vậy để cho người ta ngưỡng mộ, cắn răng, rít lên một tiếng từ yết hầu miệng phát sinh. Trình Thanh Hàn nói, xuất phát, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.